ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trở lại kim thân thế giới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tế đàn bên trong, Đường Không nhìn các loại thế giới, trầm ngâm một chút, lại điểm hướng kim thân thế giới. Theo niên đạo nhân thần phục với mình, không tấn công nữa kim thân thế giới. Mình đối với kim thân thế giới nắm trong tay, ngày càng khôi phục, hôm nay đã đạt đến 31% tình cảnh. Mặc dù còn chưa tới cao nhất 35%, nhưng hôm nay hắn chuyển kiếp trở lại kim thân thế giới, đã không cần lại hao phí giới linh. Từ nay về sau, kim thân thế giới, tùy ta lui tới. Đường Không ở niên đạo nhân dưới sự dạy dỗ, đối với chư thiên vạn giới đồ đã có rất nhiều hơn mới biết rõ. Vậy rõ ràng liền như thế nào thao túng đã nắm trong tay thế giới quyền hạn. Lập tức vận dụng quyền hạn, triệt tiêu đến từ nhiệm vụ thế giới nhất bản năng chống cự. Lần này, hắn vẫn là thân phận thật sự chuyển kiếp, lần nữa tiến vào liền kim thân thế giới chính giữa, Huyền Hoa Tự. Thiền viện chính giữa, Đường Không mở hai mắt ra. Hắn lúc này không còn là 8 tuổi đứa bé. Thủ tọa, ngoặt cửa có, Minh Tín hòa thượng đi vào. Thấy được nằm ở trên giường nhỏ lục viện thủ tọa, nhất thời lộ ra thần sắc kinh dị. Còn không có cùng hắn mở miệng nói chuyện, Đường Không đã đứng lên, chắp hai tay, lại cười nói, Nam Không A-di-đà Phật. Minh Tín hòa thượng trong lòng chấn động một cái, tràn đầy không thể tin, lắp bắp nói, ngươi là thủ tọa. Đường Không hơi vẫy tay, cười nói, chẳng lẽ không giống như sao? Minh Tín hòa thượng há miệng, tạm thời bây giờ, lại là không biết nói như thế nào nói. Sáng sớm được gặp Phật sống, vẫn là 8 tuổi hình dáng, buổi chiều tạm biệt Phật sống, lại có thể cũng đã là người thiếu niên hình dáng. Bất ngờ là một ngày bây giờ, dài 10 tuổi, điều này sao có thể? Tên này là bắt thủ tọa, giả mạo chứ, giả mạo tiểu hòa thượng, dầu gì cũng phải tìm cái theo tiểu hòa thượng giống nhau như đúc đứa bé. Chỉ tìm cái anh tuấn vô cùng thiếu niên, làm sao để cho người tin phục? Đường Không khẽ cười nói, điều này cũng đúng. Minh Tín hòa thượng cảm thấy lời này có lý, nhưng lại không khỏi chần chờ một chút, nói, có thể ta làm sao có thể tin ngươi? Tin thì trong lòng, không tin ở mắt. Đường Không đứng dậy, chắp hai tay, cười nói, bổn tọa đi vuông ván trượng một chuyến, quay đầu ngươi thay bổn tọa, đem dịch tể trạch tìm tới. Ta, Minh Tín hòa thượng trong lòng tin 80%. Tin thì trong lòng, không tin ở mắt, có thể nói ra như thế giàu có thiện lý, cao thâm khó lường, chủ yếu là có thể để cho lời mình nghe không hiểu. 10 có 8 9, chính là thủ tọa việc nhỏ Phật, là ngày, thiên hạ khiếp sợ, 8 tuổi thần tăng, lục viện thủ tọa, chuyển thế Phật sống, ở tiếp nhận 6 viện ngày đó, được lấy được Phật Pháp gia trì, một ngày 10 năm. Lớn lên người lớn, như vậy thần tích, làm cho không người nào có thể tin, nhưng cũng truyền được thần hồ kỳ thần. Chuyện này quá mức huyền diệu, tuyệt không thể nào là thật. Nếu như là thật, vậy cũng thật không tưởng tượng nổi. Nhưng như vậy chuyện là thật, chuyển thế Phật sống nói đến, lão phu là tin, Phật Pháp cao hay, nói phục tà đạo thư sinh, có thể là hắn thông minh sớm. Thuở nhỏ thông minh, mà một ngày tu thành hoành luyện kim thân, đánh bại bên trong cảnh cao thủ, có thể nói là võ đạo kỳ tài. Từ xưa tới nay, thông minh sớm đứa bé, luyện võ kỳ tài, cũng không hoàn toàn không có. Nhưng là một ngày dài 10 tuổi, vậy thì thật sự là thần tích, thật là Phật Thích Ca chuyển thế à. Ngoặc kép, các loại lời đồn đãi, huyền bí vô tận. Theo lời đồn đãi càng truyền càng rộng, hơn nữa huyền bí vô cùng. Nghe Huyền Hoa Tự tăng nhân Một ngày bây giờ, được Phật quang phổ chiếu, tu vi toàn bộ tăng lên. Nghe ngày đó Huyền Hoa tự trên, Phật Thích Ca hư ảnh lóe lên, vạn trượng cao, cư tại tầng mây, tách thả ra thải quang, điềm lành lộ ra. Nghe là 8 tuổi Phật sống nhập thế, ở nhân gian bị tình tổn thương, trở về Huyền Hoa tự, một ngày chặt đứt, được lấy được trưởng thành. Như vậy lời đồn đãi, núp phố phường tử phường bây giờ, kể chuyện cổ tích người cảm thấy làm sao hấp dẫn trong mắt, liền làm sao thổi phồng, thổi thổi, cũng đã thành thật, làm những thứ này lời đồn đãi, truyền vào kinh thành, liền lại lộ vẻ được hơn nữa kinh thế hãi tục, nhất là một ít người cố ý, thả ra tin tức, Phật Thích Ca chuyển thế, chính là muốn đỡ mới chủ, lại có giải thích, thiên hạ khi có tân quân, hoặc đem lật đổ bổn triều, cái này làm cho vị kia ngồi cao đế vị hoàng thượng, trong lòng kiêng kỵ tới cực điểm. Bất quá vị hoàng đế này, mặc dù gần đây lòng dạ ác độc, nhưng cũng không hoàn toàn bị người gây xích mích. Hắn không có vọng tự đối với Phật sống bất kính, chẳng qua là phái sứ giả đi trước Huyền Hoa tự, cho Phật sống một phen trọng thưởng, lại ban cho Phật sống cao hơn Phật giáo tôn hào. Huyền Hoa tự trong làm đường không sắp xếp mình ở kim thân thế giới chuẩn bị, liền nghe nói kinh thành có sứ giả tới cấp cho mình phong thưởng. Hắc, đường không như thế nào không nhìn ra, phong thưởng không giả, nhưng lại là nhắc nhở mình. Ngày đó ở kinh thành lúc đó, Phật sống danh vọng do quá hoàng đế, khi đó hoàng đế thì có cảm giác nguy cơ. Hôm nay Phật sống thanh thế càng cường tráng, hoàng đế nhìn như phong thưởng, thực thì nhắc nhở ngày đó ở kinh thành cam kết. Khi đó mình ở kinh thành, một lòng chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, trở về chủ thế giới, tự nhiên không có cân nhắc sau này sự việc. Vậy đáp ứng thành là lục viện thủ tọa sau đó, từ đây không rời núi cửa. Vị hoàng đế này, ngược lại cũng thật là đa nghi. Đường không không khỏi cười hai tiếng, nhưng trong lòng cũng xem thường. Chỉ bất quá, hắn lần này chuyển kiếp kim thân thế giới, thật ra thì cũng không có dự định cách núi. Hắn chẳng qua là muốn gặp Dịch Tể Trạch. Đây là một cái bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ. Hơn nữa Dịch Tể Trạch ở kim thân thế giới chính giữa, được gọi là nguyên cảnh dưới người thứ nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn là mình fan điên cuồng. Nếu như ban cho Dịch Tể Trạch chư thiên vạn giới đồ phân cuốn, ban thưởng nhiệm vụ, ban cho giới linh, hạn chế cấm vận một số giới linh đổi biểu, hạn chế cấm vận công pháp, võ, vật phẩm các phương diện, đường không có thể tin tưởng. Một lần hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Dịch Tể Trạch vững vàng bước vào nguyên cảnh tầng thứ. Đến lúc đó, mình lại thêm một tôn nguyên cảnh tầng thứ cao thủ. Bất quá đây là lần đầu tiên ban cho phân cuốn, cần phải cẩn thận một chút. Niên đạo nhân dẫu sao đã sớm là chư thiên vạn giới đồ người có, nhưng là Dịch Tể Trạch chỉ là phổ thông võ giả. Hơn nữa Dịch Tể Trạch cũng không phải là chủ thế giới người, mà là kim thân thế giới người. Có thể hay không ban cho phân cuốn, thật ra thì niên đạo nhân vậy không nói rõ ràng. Trước thử một lần, nếu như thành công mà nói, như vậy Minh Tín Hòa Thượng còn có Tưởng Diệu Tông đều có thể thử nghiệm ban cho phân cuốn. Còn như Phương Trượng, đường không xoa xoa trán, hắn mới vừa chuyển kiếp tới. Thật ra thì cái đầu tiên muốn ban cho phân cuốn không phải Dịch Tể Trạch, mà là Huyền Hoa tự Phương Trượng, nguyên cảnh viên mãn tầng thứ cao thủ. Nhưng đã đến nguyên cảnh viên mãn tầng thứ, Su Cát Tị Hung, kinh khí bên ngoài thả, chống đỡ hết thảy, làm đường không chuẩn bị ban cho phân cuốn thời điểm, lại gặp vô hình chung mâu thuẫn. Bất quá hắn ngẫm nghĩ một chút, ngược lại cũng mơ hồ rõ ràng, Phương Trượng đối với mình cũng không có cái loại đó đủ để ủy thác sinh tử tín nhiệm. Trừ cái này ra, cũng là quan hệ đến nhà mình bản thân so đấu. Nếu như mình là nguyên cảnh tu vi, có lẽ liền có thể cưỡng ép ban cho phân cuốn. Nhưng tu vi thấp hơn đối phương quá hơn, tầng thứ vượt qua quá hơn, cộng thêm đối phương cũng không thể tin hết mình, liền căn bản không cách nào ban cho phân cuốn. Niên đạo nhân là mình buông tha chống cự, thậm chí chủ động áp chế tự thân theo bản năng chống cự. Phương trượng chính là không cùng, hắn bản năng bên trong, có theo bản năng chống đỡ ngoại giới năng lực, hơn nữa tinh khí thần ngưng hợp, cao hơn giống vậy nguyên cảnh võ giả. Đường không thực thì vậy rõ ràng, cứ việc ban thưởng chư thiên vạn giới đồ, bề ngoài tới xem, cũng là cơ duyên, nhưng từ nay về sau, hết thảy mạch máu, bị đường không cầm nắm được, cũng là bị người chế chủ. Đây là một loại minh minh bên trong nguy cơ, trừ phi đối phương tin hết mình, như vậy nguy cơ, liền không tính là nguy cơ. Nguyên cảnh dưới, đủ tín nhiệm tại ta, cũng không thành vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqulc-noelaa-noemaa-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.